Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2497, tâm cảnh trưởng thành. Trên đường lớn, Nhược Thanh Nhã lái màu đen phục long chiến hạm như gió táp giống như lao vụt. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Chỉ là vừa mới phía sau cái kia vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại là làm cho nàng đáy lòng tràn đầy một vẻ lo âu. Nàng xem thấy trong kiếng chiếu hậu cầm lấy liệt hỏa thanh long một mặt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chuyên chú cùng nghiêm túc. Nhìn qua tựa như là một vị tiểu nữ cảnh. Có một phen đặc biệt phong tình. Do dự một chút, Nhược Thanh Nhã nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Tiểu Hàm, người nói Lam Phong hắn sẽ có hay không có chuyện gì a? Vừa mới phía sau vang lên tiếng nổ mạnh khổng lồ như vậy. Thanh Nhã, người cứ yên tâm đi. Lam Phong hắn là không gì làm không được tồn tại. Hắn nhất định sẽ giải quyết hết phiền phức. Rất mau cùng tới. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Tranh Tiểu Hàm một mặt tự tin mở miệng. Đối với Lam Phong, nàng thế nhưng là gần như mù quáng mà tin tưởng cùng sùng bái. Tranh Tiểu Hàm lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Chói tai xe gắn máy chân ga tiếng oanh minh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Để cho nàng cùng Nhược Thanh Nhã sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Xoay đầu lại hướng về trong kiếng chiếu hậu nhìn qua. Tại trong kiếng chiếu hậu ba chiếc tạo hình đặc biệt xe gắn máy chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối. Lấy bọn hắn truy kích mà đến. Mỗi một chiếc xe gắn máy lên đều ngồi đấy hai người. Một người phụ trách điều khiển. Một người phụ trách công kích. Bọn họ mang theo đầu khôi. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là cho người ta cảm giác rất là hung hãn. Làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm tâm tình lập tức thì biến đến khẩn trương lên. Phía sau bởi vì cơ giáp phát xạ hủy diệt lượng từ tên lửa dẫn đến đường cái đã sớm đoạn. Vì cái gì còn sẽ có xe gắn máy. Mà lại theo cái kia lái xe gắn máy ba người đến xem. Bọn họ đều không là lương thiện. Có thể nói là khí thế hung hăng. Kẻ đến không thiện. Riêng là Nhược Thanh Nhã bọn họ nhìn đến cái kia điều khiển sau xe gắn máy mặt ra hỏa đã xòe bàn. Tay ra bắt đầu sờ về phía hầu bao. Phanh phanh phanh. Bọn họ còn không có truy kích đến Nhược Thanh Nhã bọn họ chính là móc ra mang. Theo mang súng. Đối lấy bọn hắn bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai có lấy cực đại phá hư lực chôn vùi viên đạn bắt đầu từ nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Hướng về màu đen phục long chiến hạm tập kích tới. Tiểu Hàm, ngồi vững vàng. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã sắc mặt biến hóa. Lạnh giọng mở miệng. Oanh xùy. Theo nàng lời nói rơi xuống. Tay nàng kéo hộp biến tốc. Chân nhấn ga. Hất lên tay lái. Làm đến xe một cái cực tốc biến hướng. Tránh thoát viên đạn tập kích. Nha, hai cái tiểu nha đầu vẫn rất hội tránh mà. Hiện tại để ngươi tránh đâu? Thấy thế, trên xe gắn máy mặt ngồi đấy sát thủ lưu manh khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Mang theo nồng đậm hí ngực cùng tiếng nhạo báng âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cộc cộc cộc, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ cùng nhau xòe bàn tay ra lấy ra vác tại trên lưng chôn vùi súng máy đến. Đồng thời bóp cò khởi xướng bắn phá. Lít nhà lít nhít chôn vùi viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phục long chiến hạm bắn tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, bọn họ công kích phạm vi bao phủ thật sự là quá khổng lồ. Nhược Thanh Nhã lái phục long chiến hạm căn bản là không cách nào trốn tránh. Dẫn đến lít nhà lít nhít đạn bắn vào phục long trên chiến hạm phát ra thanh thúy thanh âm đến. Sau đó viên đạn chính là bị bắn ra ra. Cái này phục long chiến hạm chính là lôi báo chăm chú cải tạo. Trang bị kiểu mới nhất kiếng chống đạn. Cho dù là chôn vùi viên đạn cũng đều không làm nên chuyện gì. Mà lại nó lốp xe càng là định chế mà thành. Trên cơ bản cũng sẽ không nổ bánh xe. Cho nên bọn gia hỏa này công kích vô hiệu. Hô, dạng này kết quả làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đáy lòng hơi hơi đưa một hơi. Chỉ có những tên kia không đuổi theo. Như vậy các nàng tại Phục Long chiến hạm bên trong coi như an toàn. Mà lại lấy Phục Long chiến hạm tính năng. Đoán chừng bọn họ cũng đuổi không kịp tới. Nhược Thanh Nhã nhìn một chút kính chiếu hậu cái kia theo đuổi không bỏ sát thủ lưu manh. Nàng lại cúi đầu nhìn một chút vận tốc đồng hồ đo. Bây giờ tốc độ xe đã đạt tới 180.000 mét mỗi giờ. Gần như là nàng cực hạn điều khiển tốc độ. Bất quá, căn bản cũng không có đem Phục Long chiến hạm tính có thể phát huy 1/3. Nếu như lại dùng dạng này tốc độ điều khiển đi xuống. Như vậy nhất định sẽ bị đằng sau xe gắn máy sát thủ cho đuổi kịp. Hiu hiu hiu, ngay tại Nhược Thanh Nhã do dự muốn hay không lại lần nữa tăng tốc trong nháy mắt. Chói tai âm thanh xé gió lại là trong lúc đó vang lên. Ngay sau đó bọn họ chính là hoảng sợ nhìn thấy dây thừng máy phát xạ từ phía sau phun trào mà đến. Cuối cùng tinh chuẩn địa đội lên Phục Long chiến hạm trên đầu xe. Cường đại sức kéo theo dây thừng máy phát xạ phía trên bạo phát. Bên trong ba tên lưu manh chính mượn dây thừng máy phát xạ đối với Phục Long chiến hạm chạy như bay. Tới, Thanh Nhã, nhanh ra tốc rẽ, đem bọn hắn cho quăng bay ra đi. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm không khỏi một mặt khẩn trương mở miệng. Nàng đã ở thời điểm này ngồi đến ghế lái phụ vị tới. Oanh xùy, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, một chân đem chân ga cho đạp tới cùng. Phục Long chiến hạm động cơ cao tốc chuyển động, lấy siêu nhanh tuyệt luân tốc độ hướng về phía trước ngang dọc lao vụt. Cường đại sức gió khuếch tán, két két, làm tốc độ tăng lên tới trình độ nhất định về sau. Nhược Thanh Nhã nhìn lấy trong kính chiếu hậu dựa vào dây thừng máy phát xạ sức lôi kéo cùng bọn. Hắn càng ngày càng gần lưu manh. Nàng trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Bánh xe cùng mặt đất ma sát thanh âm chói tai vang lên theo. Cái kia dựa vào dây thừng chạy đến ba tên lưu manh bên trong có lấy bên trong hai người bởi vì không thể thừa nhận cái này cường đại quán tính chi lực bị quật bay ra ngoài. Nặng nề mà đập tại trên đường cái. Loảng xoảng. Một tên khác lưu manh lại là nhờ vào đó vững vàng rơi vào Phục Long chiến hạm trên mui xe. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ầm ầm, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm thần sắc lập tức biến đến khẩn trương lên. Nhược Thanh Nhã bỗng nhiên cắn răng một cái sau đó nhanh chóng phát động xe hướng về phía trước phi. Nhanh, mà Tranh Tiểu Hàm thì là nhanh chóng đem bốn cái cửa xe cho lên khóa. Tuy nhiên trong tay nàng có liệt hỏa tử thần. Nhưng là nàng căn bản cũng không biết loại tình huống này nên như thế nào phản kích. Nàng dù sao chỉ là một tân thủ mà thôi. Đến mức Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, con hàng này thu nhỏ sau ngồi ở hàng sau phía trên phối hợp chơi đùa. Không có chút nào dự định động thủ giúp đỡ mà thôi. Dưới cái nhìn của nó có thể cùng tại chủ nhân nữ nhân bên cạnh đều cần phải có chút bản sự mới được. Giải quyết đằng sau cái này mấy cái con tôm nhỏ căn bản cũng không cần nó xuất thủ. Nó trong lòng đặt quyết tâm muốn đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bồi dưỡng ma luyện trở thành một tên nữ cao thủ. Phanh phanh phanh, trên mui xe, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là cái kia bay vọt lên xe đỉnh tên kia thái độ cầm thương chuôi không ngừng mà đang đập lấy cửa. Sổ xe, làm cho Tranh Tiểu Hàm một mặt khẩn trương. Nàng hai tay cầm liệt hỏa tử thần, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ xe đỉnh chóp, phía sau cái kia ba chiếc xe gắn máy đem cái kia bị quật bay ra ngoài hai tên sát thủ cấp cứu lên. Sau đã một lần nữa đuổi theo, lít nhà lít nhít viên đạn không ngừng mà gào thét đánh vào trên xe. Phát ra thanh thúy thanh vang, mẹ, cái kia xe là cái gì vỏ rùa, chống đạn năng lực cũng quá mạnh a. Thấy thế. Bọn sát thủ cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Dùng bazooka, theo băng lãnh vô tình âm thanh vang lên. Những tên kia đánh chạy xe máy cốp sau. Như là làm ảo thuật giống như. Từ bên trong lấy ra bazooka đến. Oanh xùy, nháy mắt sau đó. Bọn họ nhắm chuẩn Phục Long chiến hạm. Bỗng nhiên bóp cò súng. Thanh âm chói tai vang lên. Có lấy mạnh đại sát thương lực bazooka lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người tập kích tới. Tốc độ quá nhanh như là tia chớp. Oanh xùy, xùy kéo. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã sắc mặt hai người đồng thời kịch biến. Nhược Thanh Nhã càng là bỗng nhiên hất lên tay lái. hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát bazooka công kích, làm cho bazooka công kích đánh trên mặt đất, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nổ ra nguyên một đám hố sâu đến, còn có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt, làm cho Nhược Thanh Nhã các nàng sắc mặt trắng bệch. Vừa mới nếu là bọn họ bị bazooka cho đánh trúng, chỉ sợ cho dù là lấy Phục Long chiến hạm phòng ngự lực cũng gánh không được a. Đông đông đông, trên mui xe tên nam tử kia không cách nào mở ra trần xe đầu sau cửa sổ quả quyết. Địa cải biến phương pháp, hắn đã đi tới hàng sau cửa xe, bàn chân dẫm tại dưới cửa xe chân đạp lên, một cái tay nắm lấy xe chốt cửa, cái tay còn lại thì là cầm lấy đặc biệt chìa khóa máy móc. Tựa hồ đang lái xe khóa cửa. Tiểu Hàm, nghĩ biện pháp đem cái kia ra hỏa giải quyết. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng mở miệng. Giờ khắc này lộ ra tỉnh táo thong dong Nhược Thanh Nhã không thể nghi ngờ là có một phen đặc biệt phong tình cùng khí độ. Biết, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu phía trên, trong đôi mắt đẹp phe phẩy cơ trí chi sắc tới. Nàng biết, bây giờ nàng không thể sợ, chỉ có thể kiên trì phía trên. Nếu không lời nói một khi cái kia lưu manh lên xe, như vậy chờ đợi các nàng sẽ là vô cùng kết cục bi thảm. Xùy kéo, bành, giống như là muốn cái gì. Tranh Tiểu Hàm ánh mắt không khỏi một mặt. Nàng khẽ cắn nhanh chóng quay cửa kính xe xuống, nâng tay lên bên trong liệt hỏa thanh long đối với kính chiếu hậu bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên, liệt hỏa viên đạn theo liệt hỏa thanh long nòng súng miệng nổ bắn ra mà ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào kính chiếu hậu phía trên. Một cách lạ kỳ không có đem kính chiếu hậu cho đánh nổ, mà liệt hỏa viên đạn thì là bị cực lớn lực bắn ngược. Tại sát thủ kia còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, liệt hỏa viên đạn chính là bắn ngược mà đi, cuối cùng vô cùng tinh chuẩn đánh trúng bọn họ mi tâm. Đông, ngột ngạt âm thanh vang lên, lại là sát thủ kia bị bắn ngược liệt hỏa viên đạn cho đánh trúng mi tâm, theo trên xe rơi xuống mà xuống, triệt để tử vong. Có lẽ, gia hỏa này đến chết đều không có minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắn súng giết người còn có thể chơi như vậy? Làm tốt lắm, Tiểu Hàm, người quá lợi hại. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã không khỏi một mặt hưng phấn mà mở miệng. Không có, không có rồi. Bị Nhược Thanh Nhã như thế khen một cái, Tranh Tiểu Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy đỏ ửng, xấu hổ nói ra, mới từ nàng chỉ là đem đạn quỹ tích làm thành khi còn bé phủi phủi trâu, dùng dạng này phản xạ phương pháp đến đánh trúng tên sát thủ kia. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có Phục Long chiến hạm chống đạn năng lực, cũng chỉ có nó kính chiếu hậu mới có thể chịu đựng Tranh Tiểu Hàm dạng này tàn phá. Ngoặc kép, lão bát tên hỗn đản kia bị xử lý. Nhìn lấy cái kia bị xử lý sát thủ, trên xe gắn máy lưu manh trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, nắm chặt quyền đầu, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm, đều mẹ nó không muốn cho ta tiết kiệm viên đạn, cho lão tử đưa các nàng vào chỗ chết mặt làm. Đông đông đông, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, ba cái bazooka lại lần nữa đối với Phục Long chiến hạm phát xạ mà ra. Bọn họ phân biệt từ phía trước cùng hai bên trái phải đem Phục Long chiến hạm đường cho đóng chặt. Hoàn toàn, cái này, Nhược Thanh Nhã bọn họ hết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.